Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Người Tình Chí Mạng của tác giả Ân Tầm. Dịch giả Tô Ngọc Hà qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Chương 530. Trách ai được đây? Lục Khởi Bạch bỗng nhiên bật cười, cười rất khó xử, cười đến lạnh lẽo. Anh thu lại ánh mắt, nhìn về phía Lục Bắc Thâm. Hai người ở trên sân trượt tuyết là do cậu sai tới phải không? Không ai là kẻ ngốc cả, ai cũng là cao thủ trong ván cờ. Khi tới lúc ván cờ cần kết thúc, một vài chiêu thức cũng dần dần lộ diện sắc nét hơn. Lục Bắc Thâm cũng cười, không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận. Anh ta nói, là vì anh quá sốt ruột, khi Charles Ellison được đẩy ra khỏi phòng, việc anh liên tục tới thăm nom, e là đã sớm có kế hoạch rồi phải không? Lục Khởi Bạch cười lạnh lùng. Hay cho chiêu dụ địch vào hang. Bệnh tình của Charles Ellison, người nắm rõ nhất chính là Lục Bắc Thâm. Lúc đó người của anh ta bảo vệ phòng trong phòng ngoài ba lớp, thậm chí ngay cả tin tức cũng không được phép tuồn ra ngoài. Đến tận khi Lục Bắc Thâm vừa như vô tình lại vừa như cố ý đề cập tình hình của Charles Ellison trước mặt anh, cho đến khi đám vệ sĩ kia lần lượt rời đi. Lục Khởi Bạch thừa nhận mình hơi hoang mang. Tuy rằng Charles Ellison xảy ra tai nạn không phải do anh, nhưng anh cũng không muốn ông ta tỉnh lại. Trạng thái lý tưởng nhất chính là người thực vật, nhưng nếu thật sự có khả năng bình phục. Tại anh xem thường tên con riêng Lục Bắc Thâm này, anh nhớ lại trước kia có người từng nói Lục Bắc Thâm là một kẻ điên, anh đã khinh địch. Bây giờ xem ra Lục Bắc Thâm quả thực bị điên, vì chiến thắng thủ đoạn nào cũng có thể bày ra. Tôi không muốn lãng phí thời gian. Lục Bắc Thâm cười nhạt. Tôi vừa mới vào Lục Môn đã từng nói với anh họ, tác phong làm việc của tôi khác với anh cả tôi. Những thủ đoạn anh ấy không thèm dùng, chưa chắc tôi đã không muốn dùng. Lục Khởi Bạch bật cười, như vừa nghe một câu chuyện hài hước nhất từng biết. Anh cười rất lâu, sau đó nói với Lục Bắc Thâm. Cậu thắng rồi. Lục Bắc Thâm, cậu thắng rồi. Anh thỏa hiệp, anh tin rằng tên điên này một khi đã nói thì chắc chắn có thể làm ra hành động hủy hoại Cảnh Ninh. Anh ích kỷ cho rằng trên người này chỉ có một người được ước hiếp Cảnh Ninh, đó là anh. Ngoài anh ra, không ai có quyền này. Anh đã chú ý tới Cảnh Ninh như thế nào, bản thân Lục Khởi Bạch không còn nhớ nữa. Chỉ nhớ lần đầu tiên nhìn Cảnh Ninh, nụ cười nhẹ nhàng của cô vẫn còn nguyên sự trong sáng của một cô gái mới đi làm. Anh chợt cảm thấy trái tim bỗng dưng được lấp đầy. Nhưng anh lại sợ hãi nụ cười trên gương mặt cô. Một thứ quá đẹp đẽ. Anh biết mình không thể sở hữu, thế nên anh ích kỷ kìm giữ, chiếm đoạt biến thái. Đồng thời trong lúc đó, mọi dấu vết và chứng cứ có thể gây bất lợi với cô đều được anh lần lượt xóa sạch. Chỉ là anh đã bỏ quên Lục Bắc Thâm. Lục Khởi Bạch anh chưa từng nghĩ mình là cái tử tế gì, nhưng cũng sẽ không hèn hạ tới mức dẫm lên tương lai nửa đời sau của một người con gái để giúp mình thành công. Lục Bắc Thâm không quá ngạc nhiên vì quyết định của anh, chỉ mỉm cười. Tốt. Tiêu hủy những chứng cứ bất lợi với Cảnh Ninh, tuy rằng tôi không cảm thấy thủ đoạn của cậu quang minh chính đại nhường nào, nhưng tôi nghĩ đã là con cái họ Lục thì không nên có tính lá mặt lá trái. Yên tâm, Lục Bắc Thâm hứa hẹn. Từ đầu tới cuối, tôi chỉ muốn đối phó với một mình anh mà thôi. Tốt, Lục Khởi Bạch hằn học bổ sung thêm. Rất tốt. Khi Lục Bắc Thâm đứng dậy rời đi, Lục Khởi Bạch đã hỏi anh ta một câu thế này. Vì sao cậu có thể quay về Lục Môn? Cậu hiểu rất rõ. Lục Bắc Thâm, cậu chẳng qua chỉ là một quân cờ để Lục Đông Thâm mang ra làm loạn Lục Môn thôi. Liều mạng như vậy có đáng không? Lục Bắc Thâm quay người lại nhìn anh. Giữa cục diện hỗn loạn, ai chẳng nguy hiểm. Thế nên liều mạng chưa chắc đã là vì kẻ khác. Ai là quân cờ của ai thì phải xem người ngồi lên chiếc ghế quyền lực cuối cùng là ai. Dạ tâm của cậu không hề nhỏ. Trong số các con của nhà họ Lục, e là người không có dạ tâm, chỉ có Lục Bắc Thần và Lục Nam Thâm thôi. Dạ tâm của tôi chưa bao giờ giấu giếm. Về điểm này, Lục Đông Thâm hiểu rất rõ. Lục Bắc Thâm thoải mái nhàn nhã, nhưng những lời nói ra thì thấm đẫm máu. Thật ra lúc đầu anh đã sai lầm một bước. Hạ chú là điểm yếu của Lục Đông Thâm. Nếu anh nắm bắt được điểm yếu của anh ta, tôi tin rằng khi đó anh ta cũng sẽ đưa ra quyết định giống anh ngày hôm nay. Con cái họ Lục không ai thoát được lời nguyền chuyện tình cảm. Đáng tiếc anh lại cho Lục Đông Thâm cơ hội để hít thở. Bây giờ anh rơi vào tình cảnh này, anh trách ai? Thế nên cậu thật sự nghĩ rằng Lục Đông Thâm không thể quay về nữa sao? Lục Khởi Bạch cười khẩy hỏi anh ta. Phải xem anh ta. Lục Bắc Thâm khẽ thở dài. Có còn thời gian quay về không đã? Ra khỏi phòng làm việc, Lục Bắc Thâm sát mặt Cảnh Ninh. Chẳng hiểu sao, một dự cảm chẳng lành dâng lên mạnh mẽ trong lòng Cảnh Ninh. Nhưng nụ cười trên khuôn mặt Lục Bắc Thâm lại cực kỳ vô hại. Lục Bắc Thâm không nói gì với cô, chỉ cười nhẹ nhàng. Sau khi anh ta đi khỏi, Cảnh Ninh vô thức nhìn qua cánh cửa chớp. Cô nhìn thấy Lục Khởi Bạch, anh cũng đang nhìn cô. Giây phút bốn mắt chạm nhau, Cảnh Ninh bỗng có một cảm giác. Hình như có thứ gì đó đã đi tới cuối con đường. Trong thang máy, Lục Bắc Thâm ấn nút, cửa thang máy đóng lại, phản chiếu gương mặt có phần nhợt nhạt của anh. Anh hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng thở ra, trong lòng không kiềm chế được cơn sóng đang cuộn dâng. Lăng xong, còn một bước nữa thôi. Đợi anh sẽ cho em một cuộc sống tốt nhất. Khi Lục Đông Thâm và Tường Ly từ Tịch Lĩnh trở về Tần Xuyên, Như Tôn và Nguyễn Kỳ đã chuẩn bị xong những thứ cần chuẩn bị. Hai người họ đứng trước cửa nhà tộc trưởng Tần vào lúc sắc trời sáng nhất, nắng đẹp nhất, hắt ánh sáng xuống hai cánh cửa vẽ bùa. Không cần đứng quá gần cũng ngửi được một mùi hương lạ. Lục Đông Thâm nhìn chằm chằm hình vẽ trên cửa, nhìn trái nhìn phải rồi nhíu mày khẽ hỏi. Vẽ cái quái gì đây? Tưởng Ly không phải chưa nhìn thấy lá bùa trên cửa thì thầm thản nhiên. Cũng thống nhất thành một phong cách, tạm ổn. Hai người họ sở dĩ phải thì thầm to nhỏ như vậy là do trước cửa nhà tộc trưởng Tần đang có không ít người vây quanh, đều là những người bám theo Tưởng Ly khi thấy cô xuất hiện trở lại ở Tần Xuyên. Giữa ban ngày ban ngặt, họ cũng không ngủ mà làm thành ba lớp vòng trong vòng ngoài. Có lẽ họ đều tò mò cách mà Tưởng Ly dùng để chữa bệnh cho Tần Thiên Bảo. Trong đó còn có Tần Nhị Nương. Khuôn mặt lúc đó, ban ngày trông càng âm u đen sì, dưới mắt có quầng thâm, chắc là đã mấy ngày không ngủ. Tưởng Ly cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, không nhìn thẳng bà ta mà đẩy cửa đi vào sân. Lúc đóng cửa lại, Lục Đông Tâm hỏi cô trước cửa sơn cái gì. Tưởng Ly chạm tay lên mặt anh, cố tình nói. Ở lâu bên cạnh em, quả nhiên đã trở thành chuyên gia nửa mùa rồi, biết em giở trò lên cửa mà. Lục Đông Thâm mặc cho cô chiếm lời, bật cười. Anh hiểu em quá mà. Trước khi đi cô cũng băn khoăn rất nhiều, tuy rằng không hiểu cô làm gì, nhưng anh biết cô đang chuẩn bị nhiều thứ. Tưởng Ly cười hì hì, hạ thấp giọng trước khi tộc trưởng Tần đi tới. Lấy nước hồ tiêu làm sơn, cộng thêm mùi thương chuột. Sau khi hấp thu ánh sáng sẽ tỏa ra mùi thơm nồng. Các mùi hương thông thường đều khiến con người ta thoải mái cả về tinh thần và thể xác. Mùi thương chuột ổn định, bình yên, lại cho người ta cảm giác tỉnh táo. Người có bệnh ngửi sẽ thấy thoải mái, người không bệnh cũng sẽ không bài xích nó. Lợi dụng mùi hương chỉ là để nhắc nhở cho người Tần Xuyên sự tồn tại của một điều gì đó. Cộng thêm bùa vẽ nhang quậy của Nhơ Tôn sẽ ám thị một cảm giác tôn sùng trong lòng họ. Đúng lúc này tộc trưởng Tần tiến lên, nắm lấy tay Tưởng Ly, gương mặt kích động. Về rồi, cuối cùng cô cũng về rồi. Chương 531. Tôi là bạn anh khi nào vậy? Quy tắc Tần Nhị Nương lập ra khi chữa trị cho Tần Thiên Bảo cũng tương tự như với Vu Trúc. Chỉ được nhìn từ xa, không được tiến lên quấy rầy. Nhưng quy tắc của Tưởng Ly thì khác, cô không những yêu cầu khoảng thời gian chữa trị không được phép có người ngoài làm phiền, mà còn ra lệnh cho tộc trưởng Tần và bố mẹ Thiên Bảo tạm thời lánh mặt, cho đến khi Thiên Bảo hồi phục mới được vào nhà. Yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Mẹ Thiên Bảo lúc trước còn thề thốt hứa hẹn với Tưởng Ly, lại quá yêu con, nghe xong không đành lòng bèn hỏi lại. Tưởng cô nương, cũng phải có người ở đây lo chuyện cơm nước giặt giũ chứ, hay là cứ để tôi ở lại đây đi? Thương thay tấm lòng cha mẹ, sao Tưởng Ly không hiểu nổi nỗi lo lắng của mẹ Thiên Bảo chứ? Cô hắng giọng nói.

Đương nhiên là không thể. Đối với lần hành động chữa trị này, người giúp được Tường Ly nhiều nhất chính là Nguyễn Kỳ. Còn với hai người đàn ông, đến hoa lê và hoa đào cũng không phân biệt được, giữ lại bên cạnh chỉ thêm vướng chân. Nguyễn Kỳ thông thạo nhất với các nguyên liệu, ngoài việc không biết chiết tách và tổ chức lại mùi hương ra, những việc khác cô ấy lành nghề. Cô ấy hỏi về thời gian chữa trị, cứ nghĩ là nói gì cũng phải 10 ngày đến nửa tháng. Ai ngờ Tường Ly trả lời cô ấy, 3 ngày, chỉ cần 3 ngày. Quả thực khiến cho Nguyễn Kỳ sửng sốt. Không còn tộc trưởng Tần và mọi người ở bên ngoài, Tường Ly nói toàn những chuyện chuyên ngành với Nguyễn Kỳ. Bệnh của con người chia làm hai loại, tâm lý và sinh lý, ảnh hưởng lẫn nhau và cũng có thể áp chế lẫn nhau. Tần Tiên Bảo mắc bệnh tâm lý, chưa ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh lý, thế nên dùng mùi hương thích hợp tiến hành dẫn dắt và nhắc nhở, giúp thằng bé hồi phục lại, có lẽ là không khó. Một trong những cách trị liệu tâm lý cũng bao gồm trị liệu bằng mùi hương, việc này bây giờ đã rất phổ cập rồi. Nhưng mùi hương cô lợi dụng không hẳn chỉ là mùi thơm, hơn nữa cũng không chỉ hạn chế trong những mùi thơm. Trong suy nghĩ của cô, các loại nguyên liệu sau khi được tổng hợp lại có thể vận dụng vào các mặt của cuộc sống. Không những có thể trị liệu bệnh tâm lý mà còn có thể phòng và làm dịu các cơn đau sinh lý. Đương nhiên, nó phải là khi bệnh tình chưa nguy kịch. Còn nếu bệnh nặng vẫn cứ phải dựa vào các kỹ thuật khoa học hiện đại, mùi hương chỉ là phụ trợ. Sở dĩ dám nhận Tần Thiên Bảo là vì thông qua quan sát tình trạng và mùi hương cơ thể của nó, Tường Ly phán đoán bệnh của nó chưa nguy cấp. Thêm nữa, người Tần xuyên xưa nay chú trọng việc dưỡng sinh. Cô cũng đoán được Tần Thiên Bảo không mắc các chứng bệnh lắt nhắt. Chính trong quá trình trị liệu, nó khiến người ta không đành lòng. Nguyễn Kỳ hiểu rõ bản lĩnh của Tường Ly, cũng biết khi ở Thương Lăng trị bệnh cứu người, cô không bao giờ kiêng dè. Nhưng lần này xua mọi người và tộc trưởng Tần đi khỏi, cô ấy vốn suy nghĩ rằng Tường Ly có kiêng dè. Dù sao người Tần Xuyên cũng là đời sau của thần y, nhìn cô trị liệu qua cũng sẽ hiểu nguyên lý, phá vỡ hình tượng thần thánh của cô trong lòng người dân Tần Xuyên. Nhưng về sau Nguyễn Kỳ mới hiểu ra, việc giữ hình tượng chỉ là một trong số các nguyên nhân. Nguyên nhân quan trọng hơn cả là sợ tộc trưởng Tần và bố mẹ Tần Thiên Bảo không đành lòng, cuối cùng giang dở việc chữa trị. Ngày đầu tiên, nghiêm cấm Tần Thiên Bảo ăn bất cứ thứ gì, thậm chí là không cho phép uống nước. Chương 532, tàn nhẫn. Khoảng thời gian Tần Thiên Bảo mắc bệnh, hàng ngày nó đều nghỉ ngơi và ăn uống đúng giờ. Bây giờ, Tường Ly đột ngột cắt đứt mạch sinh hoạt bình thường của nó, quả thực quá bất ngờ. Nguyễn Kỳ nhìn thấy Tần Thiên Bảo sau khi tỉnh dậy, đi tới bàn ăn, ngồi trên bàn một lúc lâu, cua tay lên bàn lần sờ mãi, không thấy bát đũa. Nó lại đứng dậy, đi quanh bàn một vòng, trên bàn ăn hoàn toàn trống rỗng. Nó dừng bước, đứng bên cạnh bàn ăn đúng 15 phút, sắc mặt trông hơi gượng gạo và nhợt nhạt, sau đó quay người đi vào phòng sách. Nguyễn Kỳ nhìn mà thấy xót xa. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, ban nãy thần thái hoang mang ngơ ngác, thậm chí là có phần trơ trọi, khiến lòng cô ấy thắt lại. Tưởng Ly tảng lờ coi như không thấy chuyện gì, từ đầu tới cuối chỉ tập trung bận rộn việc của mình. Lấy rượu người Tần Xuyên ủ làm gốc, thêm mạch nha tạo thành rượu ngọt, rồi thêm vào men rượu các thành phần như bạch chỉ, thương nhĩ, đang diệp và tiêu để tạo thành men hương. Hái nhụy hoa cẩm chướng, một phần ép thành dịch ngâm rượu, một phần hòa cùng bột mì quét lên bình đựng rượu, để đó dùng vào mục đích của mình. Tước bỏ hạt giống cây móng tay, lấy lưỡi dao cẩn thận rạch một khe trên hạt giống chưa chín hẳn, lấy phần bên trong cho vào bình đựng, tiến hành lên men. Kết hợp với rễ và vỏ của viễn trí, ép nát lấy nước, giữ lại một đoạn rễ và vỏ của viễn trí, phơi khô. Trong điều kiện không có sự giúp đỡ của máy móc hiện đại, việc lấy thành phần từ nguyên liệu trở nên phiền phức, nhất là khi chế thành bánh thơm. Nguyễn Kỳ phụ giúp cô. Ngoài Acabia trifoliata, hợp hoan, còn thêm đại bi, lấy rễ, ép nát lá, đốt vài cân than củi tạo thành muội than, nghiền thành bột. Mỗi bánh lại thêm vào hai chỉ hoàng đan, trộn lẫn những nguyên liệu trên vào nhau, hòa với nước gạo nếp, đổ vào cối sắt từ từ giã nát, dùng khuôn làm thành bánh, thêm một ít gỗ xưa và thương chuột vào để cố định mùi hương. Phơi khô rồi để vào lò hương nhiêu tôn đã làm sẵn. Những nguyên liệu này một phần làm thành bánh thơm, một phần cắt vụn hong khô bỏ vào trong gối trúc của Tần Thiên Bảo. Thời gian làm bánh thơm khá lâu, cũng may Tưởng Ly luôn mang theo bột làm đông bên người nên đã rút ngắn được thời gian pha chế. Sau nhiều giờ đồng hồ, lò hương của cả căn nhà đã bắt đầu hoạt động. Khói bay lên phấn vít, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Đứng trong đó, cảm thấy tâm yên tĩnh, không quá nồng, không nhức mũi, lặng lẽ thấm vào quần áo của con người, cuốn theo cả hô hấp. Những thứ này không thể làm xong trong một sớm một chiều. Nói theo lời của Tướng Ly thì luôn luôn phải túc trực cung cấp thành phẩm, cũng có nghĩa là họ phải rất bận rộn. Nguyễn Kỳ quan sát tỉ mỉ lần này trong nguyên liệu lựa chọn và chế tác thành phẩm. Tưởng Ly đại khái luôn chia làm 3 loại. 3 loại nguyên liệu lần lượt là lý khí, định thần, nói cách khác chính là gây hưng phấn và ổn định thần kinh. Acabia trifoliata, hợp hoan gỗ xưa tạo thành lý khí và làm khai thông gan. Cây móng tay, đại bi có tác dụng gây hưng phấn. Hoa cẩm chướng, viễn trí để ổn định và chữa trị phục hồi thần kinh. Thương chuột ở đây không có tác dụng làm thuốc, chỉ lấy stearin trong thương chuột để định hương. Ba loại thành phẩm chế tạo, thể rắn có bánh, viên thuốc to bằng hạt gạo, thể lỏng có nước ngâm, còn có cả thể bột sau khi thể rắn được thiêu cháy. Nguyễn Kỳ không biết Đường Ly dùng vào việc gì. Còn có một loại khác là cam chua, xanh ngắt chưa chín, được hái không ít. Tất cả được Tưởng Ly đẩy vào một góc phòng ăn, cũng không làm nguyên liệu xử lý. Nguyễn Kỳ cũng không hiểu nó dùng vào việc gì. Lửa lò không ngừng cháy, củi cũng tỏa mùi thơm bốn phía. Khoảng thời gian này, Tần Thiên Bảo ra ngoài 3-4 lượt, đều đi về phía phòng ăn hoặc là tìm nước uống, chứ không ở lì trong phòng sách đến tận khi trời sáng nữa. Nguyễn Kỳ thấy sắc mặt nó càng ngày càng không ổn, liền hỏi Tưởng Ly vì sao phải làm như vậy. Tưởng Ly đang làm chảy nến, nghe Nguyễn Kỳ hỏi vậy, cô mới ngước lên nhìn Tần Thiên Bảo, từ tốn trả lời. Ngã kỳ bổn phu, không phạt kỳ thân. Việc để đói không những có thể rèn luyện ý chí, mà còn có thể làm thanh tịnh tinh thần. Sự thật chứng minh, người ta càng đói, đầu óc càng tỉnh táo. Đây là bản năng của con người. Nguyễn Kỳ nghe xong, rất hoang mang, nuốt nước bọt hỏi cô. Một đứa trẻ còn nhỏ như vậy, có thể gắng gượng được không? Tưởng Lý không dừng công việc trong tay một giây nào. Cô lấy dầu tô hợp, dầu đốc nậu và long não xin của mẹ Thiên Bảo, đồng thời lấy xạ hương, ngân sa mình mang theo ra. Dầu tô hợp nấu chín, thêm vào dịch nến đã làm tan chảy xong, thêm vào dầu đốc nậu và long não, xạ hương, ngân sa điều hòa, đổ đầy dụng cụ đựng, giữa chừng thêm đồ dẫn lửa. Không quá khó, Nguyễn Kỳ cũng có thể giúp đỡ. Tưởng Ly đổ hỗn hợp mùi hương ra, dùng chuôi của con da phần lan gõ mấy tiếng vào đáy lọ. Nến thơm đông đặc bên trong rồi đột xuống đất. Cô nhặt lên nói thật. Cô nghĩ mà xem, Tần Nhị Nương là người như thế nào, nắm giữ dược thảo và bí kíp của Tần Xuyên. Nói cách khác, bà ta chính là một người pha chế thuốc, thông thạo dược lý, không thể nói là hồi xuân trong tích tắc, nhưng cũng hiểu về y thuật. Bà ta lấy cớ mình có thể nói chuyện với trời đất, thực chất đã cho Tần Thiên Bảo dùng không ít canh thuốc, là thuốc có 3 phần độc. Lâu dần độc tố sẽ lưu lại trong cơ thể Tần Thiên Bảo. Việc ngừng ăn ngừng uống, ngoài tác dụng thức tỉnh tinh thần ra, còn thúc đẩy cho cơ thể bài trừ độc tố. Cộng thêm việc lấy mùi hương dẫn dắt độc tố, tốc độ trừ độc sẽ càng nhanh hơn. Trẻ con không sợ đói, coi như sống phàm tục chút đi. Dứt lời cô đứng dậy, cầm chỗ sáp nến đã làm xong đi vào trong phòng. Nguyễn Kỳ nhìn theo bóng lưng cô và hỏi. Không còn cách nào khác sao, cứ phải nhịn đói. Hết rồi, muốn nhanh chỉ có cách này. Tàn nhẫn thật đấy, Nguyễn Kỳ tự bổ sung một câu trong lòng. Khi bình minh tới, Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn cũng đến, trong tay còn xách theo túi. Nhiêu Tôn vừa vào cửa đã nói. Tần Nhị Nương vẫn đang lảng vảng gần đây đó. Tưởng Ly và Nguyễn Kỳ không thể hiện quá nhiều cảm xúc, họ đã sớm quen rồi. Ngược lại, hai người đàn ông trông khá thảm thương kia càng khiến họ kỳ lạ hơn. Hôm nay Nhiêu Tôn mặc một bộ quần áo nhạt màu, lúc này trên quần, trên áo, trên tay, trên mặt đều dính bùn, nhơ nhớp bẩn thỉu, tóc cũng xám ngắt một màu. Khi nhìn sang Lục Đông Thâm, tuy anh không quá đáng như Nhiêu Tôn, nhưng ống quần bò cũng đã bẩn. Trên áo phông cũng dính chấm bùn, trên bắp tay anh cũng có những vệt bùn, mặt mũi anh còn tạm trông được.

Lục Đông Thâm xách ghế ngồi xuống, nghe xong câu của Nhiêu Tôn cũng không lên tiếng. Nguyễn Kỳ cầm bình trà lên, rót cho anh một tách. Nhiêu Tôn bình thường ngông nghênh thoải mái đã quen, không thể chịu nổi khi ai đó kiêu ngạo và bất cần hơn mình. Lục Đông Thâm lại chính là một người như vậy. Thế nên kể từ ngày Lục Đông Thâm được Dương Viễn khiêng tới Thương Lăng, Nhiêu Tôn rất thích nhìn thấy anh đâm phải vách tường mọi lúc mọi nơi. Chỉ cần anh bực dọc, Nhiêu Tôn sẽ hứng khởi quan tâm. Một người từ trên tầng mây cao vút rơi xuống sẽ luôn là đối tượng Nhiêu Tôn mang ra đánh răng tiêu khiển thời gian. Thế nên thấy Lục Đông Thâm không tiếp lời, anh ấy cũng không bực mà sướn môi cười đắc ý. Đừng chê tôi nói lời khó nghe nhé. Anh ấy chỉ cần bỏ ra 1% tàn nhẫn lúc ở trên thương trường thôi, đã chắc đến mức hèn như bây giờ. Lục Đông Thâm nhấp một ngụm trà, ngước mắt nhìn lên Nhiêu Tôn. Nói một cách khác, cô ấy trị được anh, còn anh thì bó tay với cô ấy. Mặc kệ cô ấy hành hạ giày vò, anh cũng hết cách. Trong chuyện tình yêu ấy mà, kiểu gì cũng phải có một người cúi đầu. Tính cách của Hạ chú tôi quá hiểu. Muốn cô ấy cúi đầu hả? Hà, được, người cúi đầu chắc chắn là anh. Lục Đông Thâm đặt tách trà xuống, không tiếp lời. Xin điếu thuốc đi. Nhiều Tốn không dè sẻn, rút bao thuốc ra. Lục Đông Thâm đón lấy, hỏi Nguyễn Kỳ có ngại không? Nguyễn Kỳ lắc đầu, cho anh tùy ý. Dù sao cũng đang ở ngoài vườn, gió thổi qua là hết. Lục Đông Thâm cầm điếu thuốc lên ngậm vào miệng, ánh lửa lóe sáng. Anh hơi nhắm mắt lại, châm thuốc rồi rít một hơi. Sau khi phá khói, anh tiện tay ném lại bao thuốc cho Nhiêu Tôn cười. Tôn thiếu, tôi cũng có câu này, không biết có nên nói hay không? Nói đi, bổn thiếu gia rửa tai lắng nghe. Nói rồi, Nhiêu Tôn cũng tự động châm một điếu thuốc. Lục Đông Thâm dựa vào lưng ghế, hai cánh tay sải rộng đặt lên hai bên, bàn tay cầm điếu thuốc, chốc chốc lại gõ nhịp khẽ khàng lên ghế, thái độ nhàn nhã. Muốn biết một người đàn ông có trưởng thành hay không, nằm ở việc anh ta có nhìn rõ mình muốn gì, đồng thời ra tay hành động giành lấy. Tình yêu cũng vậy, ra tay phải nhanh gọn dứt khoát, bằng không để lỡ là để mất. Thích người ta, muốn có được người ta thì phải khẩn trương nắm bắt. Đừng chơi mấy trò mờ ám như mấy thanh niên trai trai mới học yêu. Nhàm chán. Mà cậu vốn có phải thanh niên trẻ trung gì cho cam? Câu nói này khiến Như Tôn ngẩn người sững sờ. Tới khi hiểu ra ý tứ thì lộ vẻ ngượng ngập. Anh ấy đập bàn, khói thuốc bay đi hết. Anh nói ai là thanh niên trai trai? Chớp mắt suy nghĩ lại, anh ấy lại đổi giọng. À không phải... Cho dù tôi có là thanh niên trẻ trung thì đã làm sao? Thanh niên trẻ trung? Cậu ấy hả? Lục Đông Thâm phá lên cười ha ha. Những lời còn lại không nói nhiều thêm. Nhiều Tôn nghe xong thấy nhức tai, vô thức cảm thấy mình mất hết thể diện trước mặt Nguyễn Kỳ, bèn nói. Phải, tôi bước qua cả vườn hoa rồi, nhưng một cánh hoa cũng không dính vào người. Nhiêu Tôn tôi có biệt danh Thái tử Kinh Thành là ám chỉ chuyện làm ăn thương trường. Tôi từng có tin đồn lằng nhằng dây dưa với cô gái nào chưa? Trong lòng anh ấy tự bổ sung thêm một câu. Cho dù ngày xưa là hạ chú, anh ấy cũng không hề rêu rao ầm ĩ ra ngoài. Lục Đông Thâm cố nhịn cười, rít một hơi thuốc, chậm chậm phả khói và nói. Tôn thiếu nói thế nào thì là thế ấy vậy. Nguyễn Kỳ tai thính ngồi cạnh lên tiếng. Nhiêu Tôn, anh còn từng đi qua cả vườn hoa cơ à? Hỏi xong, cô ấy bỗng thấy mình thật lắm chuyện. Anh ấy là ai chứ? Đường đường là Tôn thiếu, lại là người có bối cảnh gia đình như thế. Bên cạnh có hoa lá cỏ cây là quá bình thường. Bây giờ trong lòng anh ấy chẳng phải vẫn chưa quên được Tưởng Ly sao? Nhiêu Tôn đúng là có trăm cái miệng cũng khó ngụy biện. Hận Lục Đông Thâm đến nghiến răng kèn kẹt, không thể không giải thích. Lại không biết nên giải thích thế nào, bèn hắng giọng nói. Không phải, tôi chỉ là đang ví dụ thôi mà. Cuộc sống riêng tư của tôi rất tích cực, rất hướng thiện. Tôi... Thôi chết, tôi quên không đổi mùi hương rồi, không nói nữa. Nguyễn Kỳ viện cớ ngắt lời anh, đứng lên bỏ đi. Dáng vẻ như là hoang mang bỏ chạy. Lời giải thích của Nhiêu Tôn khiến trong lòng cô ấy nảy sinh một dự cảm, nhưng lại không dám suy nghĩ sâu thêm. Như Tôn thấy cô ấy bỏ chạy, oán niệm với Lục Đông Thâm càng sâu đậm, nghĩ thầm: anh hay lắm, Lục Đông Thâm, anh không để tôi sống yên thì tôi cũng không để anh thoải mái đâu. Nhưng anh ấy cũng không suy nghĩ sâu xa hơn về tâm tư của mình, rằng vì sao lại cảm thấy Lục Đông Thâm không để mình sống yên. Thấy Lục Đông Thâm đứng lên đi qua đi lại trước cửa phòng, Như Tôn cũng đứng lên, dập tắt điếu thuốc còn quá nửa trong tay, sải bước tiến tới. Ban nãy tôi nhìn thấy Hạ Chú rút một thứ gì đó trong ba lô ra rồi đi vào nhà. Nghe Nguyễn Kỳ nói, thứ đó hình như tên là Actinolit gì đó. Công hiệu dĩ nhiên là không cần nói rồi, nghe tên tiếng Trung cũng đủ biết ý tứ. Như Tôn cùng nhìn vào trong nhà như lục khởi bạch, cố tình nói: không biết hiệu quả của thuốc thế nào, tên Tần Thiên Bảo này đã dậy thì sớm thì chớ. Lục Đông Thâm vốn sĩ đã có kinh kỵ trong lòng, nghe Như Tôn nói vậy càng thêm khó chịu. Nhưng anh thông minh, không mắc bẫy Như Tôn, chỉ hằn học buông một câu trong lòng: tắm gì mà lâu thế không biết. Tần Thiên Bảo chữa trị đến ngày thứ hai, vẫn không có cơm ăn, trước đó thằng bé chỉ ngủ 2 tiếng đồng hồ. Âm thanh tinh đang vang ra từ trong bếp khiến Tường Ly và Nguyễn Kỳ thức giấc. Nguyễn Kỳ không yên tâm, bèn bò dậy đi vào bếp. Thì ra, khi ra thì nói với Tường Ly: hết cả hồn, mắt cứ nhìn chồng chọc, đi khắp nơi kiếm đồ ăn thức uống. Tường Ly nhắm mắt ừ một tiếng, lật người ngủ tiếp. Nguyễn Kỳ sửng sốt: không cần đi xem thế nào sao? Cứ như vậy, tới tận 9 giờ tối. Tường Ly ngủ không quan tâm gì đến 9 giờ tối. Nguyễn Kỳ ngồi trước thềm cửa phòng bếp, dựa đầu vào cửa, nhìn Tần Thiên Bảo chạy trước chạy sau. Khi Tường Ly vươn vai ngáp ngủ đi từ trong nhà ra, Tần Thiên Bảo đang ngồi bên miệng giếng, ôm một chiếc thùng rỗng, bộ quần áo màu trắng phao lem nhem bùn đất, khác hẳn dáng vẻ thanh cao tao nhã bình thường. Trên giếng đậy nắp, Nguyễn Kỳ ngồi khoanh chân trên nắp giếng như một kỹ sư giám sát vậy. Tường Ly coi như không nhìn thấy tất cả, đi tắm rửa qua loa. Lại nửa tiếng trôi qua, Lục Đông Thâm và Như Tôn từ phía từ đường trở về. Họ vẫn bụi bặm như hôm qua. Vào trong nhà, việc đầu tiên chính là lao vào tắm rửa, sửa soạn quần áo. Sau khi thu xếp xong xuôi, Lục Đông Tâm hỏi Tường Ly: tiếp theo phải làm gì? Chương 537. Thế nên cô còn ăn nữa không? Khi mặt trời đã lên cao, Lục Đông Tâm và Như Tôn lần lượt đi nghỉ. Sau khi chợp mắt một lúc, họ lại tới từ đường tu sửa. Trước khi họ đi, Tường Ly còn yêu cầu tối nay họ về sớm một chút, đồng thời còn đặc biệt dặn dò thời gian, khoảng 9 rưỡi. Tường Ly xách củi trúc để lên chiếc bàn nhỏ trong sân, trong củi chắc chắn có là chỗ cam chua hái lúc trước. Quả nào đầu cũng còn xanh ngắt. Sau khi rửa sạch sẽ, cô dùng da phần lan nhanh gọn, gọt hết lớp vỏ. Thịt quả non nớt được đựng vào đĩa gọn gàng. Bấy giờ cô mới ra hiệu cho Nguyễn Kỳ nhảy xuống khỏi nắp giếng, dùng cách thức nhắc nhở tắm rửa lúc trước. Chuông nhỏ vừa kêu, Tần Thiên Bảo lập tức đứng bật dậy. Khác với dáng vẻ cương thi hôm qua, đôi mắt thằng bé tỏa sáng trong khoảnh khắc. Có lẽ vì đã ngửi thấy mùi cam, nó nhào về phía bàn, túm lấy một quả cam trên đĩa, nhai ngấu nghiến. Như Tôn đứng bên quan sát mà sửng sốt, suýt rời răng: khó ăn lắm đấy. Suy nghĩ ấy vừa chợt dứt, anh ấy đã thấy Tần Thiên Bảo nôn chỗ cam trong miệng ra, chui đến nỗi răng va vào nhau lập cập. Nguyễn Kỳ không dám nhìn thẳng, chỉ ngửi mùi chỗ cam này thôi, cô ấy đã cảm thấy dạ dày tiết nước chua rồi. Tần Thiên Bảo sống chết không ăn nữa, bắt đầu đi khắp vườn tìm kiếm đồ ăn khác. Tưởng Ly không có quá nhiều phản ứng đối với chuyện này, cô nhàn nhã ngồi trên ghế, hai chân vắt vào nhau, gác lên một góc bàn, ra hiệu cho Lục Đông Tâm và Như Tôn tới giờ lao động rồi. Nhiệm vụ tối quan trọng của họ là nghĩ đủ mọi cách khiến Tần Thiên Bảo ăn hết chỗ cam trong đĩa thì thôi, vụn cũng không được phép sót lại. Đây quả thực là một hành động tàn nhẫn, ngay cả một Lục Đông Thâm lòng dạ sắt đá cũng phải nhìn về phía cô hỏi. Hôm nay nó không ăn gì vào bụng rồi, bỗng nhiên ăn nhiều đồ chua như vậy, dạ dày sao chịu nổi. Tưởng Ly khoanh hai tay trước ngực, tựa lưng vào ghế khẽ cười. Tiểu Tiểu Thâm, anh phải tin em chứ.